Anh biết rằng ngày giây phút đầu là tim anh yêu em khi vừa thấy em. Anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói, em mỉm cười cảm ơn ông trời đã cho em một tình yêu rất tuyệt vời. Dẫu cho mai sau thì phải xa làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một ước ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bắt đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nắm lấy tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi. Anh sẽ đi bên em đến chốn đời. Rằng ngày giây phút đầu là tim anh yêu em khi vừa thấy em. Anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói, em mỉm cười cảm ơn ông trời đã cho em một tình yêu rất tuyệt vời. Dẫu cho mai sau khi phải xa làm sao, vẫn mong cho hai ta hoặc có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một ước ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bắt đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nắm lấy tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi. Anh sẽ đi bên em đến chốn đời. Dẫu cho mai sau khi phải xa làm sao, vẫn mong cho hai ta hỏi có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một ước đeo, chúng ta sẽ yêu nhau đến bắt đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nắm lấy tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi. Anh sẽ đi bên em đến chốn đời. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi. Anh sẽ đi bên em đến